chuyển mắt lại nhìn thấy một hộp bút chì xa xỉ đẹp đẽ trâu bò hừng hực của mình, đau răng. Nghĩ sau này phải gặp ngày ngày Tề Mộ, toàn thân đều đau. Không ai dám tới gần Tề Mộ, nhưng không bao gồm Doãn Tu Chốt. Bé vừa tan học đã tới bên cạnh của nhóc, Tề Mộ bảo bé ngồi. Doãn Tu Chốt ngồi xuống, Tề Mộ liền từ trong ngực móc sô-cô-la ra, cho cậu. Doãn Tu Chúc nhận lấy, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên sô-cô-la xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến đáy lòng. Bé xấu hổ nói, cảm ơn cậu, mình cái gì cũng không chuẩn bị. Tề Mộ, cậu còn nói như vậy, mình không chơi với cậu nữa. Doãn Tu Chúc vội la lên, xin lỗi. Tề Mộ híp híp mắt, lại nói xin lỗi. Doãn Tu Chúc một chút cũng không sợ nhóc, ngược lại trong lòng nóng hổi, bé rũ mắt nói, vừa nãy cậu thật lợi hại. Bé nói là vụ còn sâu săn. Tề Mộ nằm nhòi trên bàn, lười biếng nói, Hữu Tiểu mình chỉ thích bắt nạt người. Doãn Tu Chốt, là mình không tốt, không phát hiện bọn họ động vào bàn học của cậu. Cái này có liên quan gì tới cậu? Tề Mộ lại hỏi bé. Đúng rồi, Hữu Tiểu mình không bắt nạt cậu chứ? Doãn Tu Chốt lắc đầu nói, không có, không có ai bắt nạt mình. Tề Mộ, vậy thì tốt, nếu cậu ta bắt nạt cậu, mình để cậu ta nuốt sống con sâu kia. Nụ cười của khóe miệng Doãn Tu Chúc làm sao cũng không đè xuống được. Cậu thật lợi hại. Tề Mộ, cậu nói hai lần rồi. Nhưng mà Doãn Tu Chúc đầy lòng đều là những lời này. Cậu thật sự rất lợi hại. Được rồi, lần thứ ba rồi. Tề Mộ tê liệt trên bàn nói, được rồi, anh Tề Mộ lợi hại của cậu quay lại che chở cho cậu rồi. Kỳ thực Tề Mộ nhỏ hơn Doãn Tu Chúc mấy tháng, bất quá bây giờ bọn họ đều không biết. Tiểu học Quốc Thụy theo nguyên tắc dạy học tinh năng, chương trình học thêm hết sức phong phú. Tiết thứ ba buổi chiều là tiết bơi lội. Tề Mộ, tiết bơi lội à? Em không mang theo quần bơi. Từ Đức hỏi, có ai mang theo quần bơi dư không? Kỳ thực hỏi cũng không có tác dụng gì, ai sẽ mang theo thêm. Hắn đang suy nghĩ có phải đi mua cho Tề Mộ cái mới hay không. Doãn Tu Chúc đã giơ tay lên, em có mang hai cái. Từ Đức hơi ngạc nhiên, thật? Doãn Tu Chúc gật đầu, vâng ạ. Tề Mộ lập tức nói, em mặc của Doãn Tu Chúc là được. Được đó, Từ Đức cũng bớt việc, không cần phải ra ngoài mua. Trên đường tới phòng thay đồ, Tề Mộ hỏi Doãn Tu Chúc, sao cậu còn mang theo hai cái quần bơi? Doãn Tu Chúc nói, mình biết hôm nay có tiết bơi, cũng biết cậu sẽ tới cho nên sớm chuẩn bị xong. Vậy à? Trong lòng của Tề Mộ vui sướng, trong đầu nhóc hiện lên cái câu treo khóe miệng hàng ngày kia của ba nhóc, cậu thật hiền lành. Chương 11. Doãn Tu Chúc mím môi cười nói, hiền lành không phải dùng như vậy. Tề Mộ một bên cởi quần áo một bên hỏi, vậy nên dùng thế nào? Doãn Tu Chúc tìm ra hai cái quần bơi, nghiêng đầu suy nghĩ. Trong từ điển có ý nghĩa nói là thái độ ôn hòa, thiện lương dịu ngoan, thông tình đạt lý, khéo tay. Vậy không sai mà. Tề Mộ hớn hở mà xòe ngón tay đến, cậu xem, cậu vừa ôn hòa, vừa thiện lương, vừa thông tình đạt lý, lại khéo tay. Doãn Tu Chúc sửng sốt, mình nói không sai đi, cậu tính tình tốt như vậy, chưa từng tức giận, khăn mặt giặt sạch như vậy còn chuẩn bị quần bơi cho mình. Tề Mộ càng nói càng cảm thấy Doãn Tu Chúc thật tốt, thật hiền lành. Trong lòng Doãn Tu Chúc nóng hầm hập, giống như được nhét củ khoai lang nướng nóng hổi, rất ngọt lại có chút nóng tới sợ. Lông mi mắt run rẩy, nhẹ giọng nói, không phải đâu. Tề Mộ không nghe rõ. Âm thanh của Doãn Tu Chúc lại càng thấp, dường như đang nói với trong lòng của mình, mình chỉ đối với cậu như vậy. Tề Mộ ghé tới hỏi, cậu lớn tiếng chút đi, mình không nghe thấy cậu nói gì hết. Doãn Tu Chúc lắc lắc đầu, không có gì. Bé không thể nói ra được, bé biết đây là không đúng. Người sao có thể ích kỷ như vậy, tim sao có thể nhỏ tới mức chỉ chứa được một người. Tề Mộ không thích người nhỏ mọn. Tề Mộ cũng không truy hỏi, nhóc nhìn ra bé có chút mất mát, an ủi. Được rồi, cậu không thích cái này, sau này mình không nói nữa. Doãn Tu Chúc lại quấn lên, không có không thích. Như vậy là thích. Nguyễn Tu Trúc, 3 chấm. Tề Mộ Mộ gãi gãi sau gáy, lờ mờ. Nhóc có đôi khi cảm thấy Nguyễn Tu Trúc thật giống mẹ nhóc, đối với nhóc cực kỳ tốt, nhưng nói chuyện luôn khiến nhóc không hiểu ra sao. Lúc này, khóe mắt nhóc liếc thấy Hứa Tiểu Minh. Bạn học Hứa Tiểu Minh đang đầy mặt táo bón mà thay quần bơi, trong lòng nghĩ. Hai người này con mẹ nó cái đối thoại gì? Hiền lành với trẻ không hiền lành, chơi trò gia đình sao? Hứa Tiểu Minh, cậu lẩm bẩm gì đấy? Tề Mộ cất giọng bé. Hứa Tiểu Minh giật nảy mình, bé không để ý, lẩm bẩm ra lời trong lòng. Cũng may cách xa, âm thanh nhỏ, Tề Mộ không nghe thấy. Mình nói, Hứa Tiểu Minh nhanh trí, đầu óc của Doãn Tu Trúc thật tốt. Tề Mộ hứng thú, đi tới hỏi, nó thế nào? Ham muốn, cầu xin của Hứa Tiểu Minh rất mạnh, cậu ấy ngay cả thứ trong từ điển cũng nhớ được. Đúng thế nha, mắt của Tề Mộ phát sáng, bỏ qua Hứa Tiểu Minh, chuyển sang hỏi Doãn Tu Trúc, cậu học thuộc hết từ điển rồi? Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu, thật sự là từng xem qua. Tề Mộ càng kinh ngạc, nhìn thấy là nhớ. Doãn Tu Trúc chưa từng coi việc này là việc khó gì, bé gật gật đầu. Tề Mộ vui mừng nhướng tay, chặn vai bé lại nói, lợi hại. Doãn Tu Trúc nghĩ thầm, cái này có gì lợi hại, bé và Tề Mộ chênh lệch quá xa. Tề Mộ nói, cậu đừng không tin, từ điển Trung Hoa tớ đã nhận biết được hai chữ Trung Hoa, từ điển đều là dựa vào liên tưởng. Doãn Tu Trúc bị nhóc chọc cười, nhãn lực của Hứa Tiểu Minh rất đủ, ghé tới nịnh nọt nói. Doãn Tu Trúc rất thông minh, lúc lên lớp giáo viên chỉ cần giảng cho cậu là cậu ấy đã hiểu. Tề Mộ rất vui vẻ nghe, ra hiệu bé nói tiếp. Hứa Tiểu Minh nói lung tung một hồi, dỗ Tề bá chủ tới Long Nhãn đại duyệt. Tiểu Minh, cậu rất chiếu cố Doãn Tu Trúc nhỉ? Hứa Tiểu Minh, cái đó chắc chắn rồi, chúng ta đều là bạn học, sao có thể không chiếu cố? Tề Mộ, ngày mai mang sô-cô-la cho cậu ăn. Ai muốn ăn sô-cô-la? Hứa Tiểu Minh vội vàng nói, cậu xem con sâu kia, mình có thể thả nó một đường sống hay không?